Đệ nhất danh sách, chương 39, Dương Tiểu Cẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội ngũ tạm thời vẫn không thể xuất phát bởi vì phải đợi tị nạn hàng rào trong một lần nữa đổi lấy tân tư nhân binh sĩ quan quân. Một người sĩ quan dù cho tuy nhỏ, nói đổi liền đổi cũng đủ nhìn ra Lạc Hinh Vũ tại tị nạn hàng rào bên trong lực ảnh hưởng. Chỉ là vừa rồi Lạc Hinh Vũ âm thầm nhìn kia mũ lưỡi trai cô nương nhất nhãn, cũng rơi vào Nhâm Tiểu Túc trong mắt. Này mũ lưỡi trai cô nương đến cùng là người nào? Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói. Mọi người về sau đều là đồng đội, ta còn không biết tất cả mọi người gọi cái gì nha. Một cái dàn nhạc nhân viên công tác cười lạnh nói. Chúng ta cùng lưu dân cũng không phải là đồng đội, ngươi chỉ là dẫn đường mà thôi, không muốn quá từ trước đến nay quen thuộc. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá vị này dàn nhạc nhân viên công tác, nội tâm chăm chú lo lắng lấy trên đường có hay không phù hợp địa phương bắt hắn cho giết chết cái gì. Thị trấn thượng lưu dân, tị nạn hàng rào trong cư trú người, hai bên cùng một chỗ có rõ ràng so sánh. Đối với tị nạn hàng rào trong những người kia trắng nõn cùng văn nhã mà nói, thị trấn thượng lưu dân bần cùng dã man là rõ ràng, nhưng trong chuyện này còn có càng thêm bản chất khác nhau. Đó chính là đối mặt sinh hoạt thái độ. Nhâm Tiểu Túc, Su, làm thế nào một đường sống lại, mà những người này lại là như thế nào tại tị nạn hàng rào trong sống an nhàn sung sướng. Sinh hoạt hoàn cảnh sẽ mang lại cho một người hết thảy tư duy tính cách. Lúc này một người quan quân từ tị nạn hàng rào bên trong đi ra, người này quan quân thẳng đến phòng khám bệnh, khi hắn đi đến trước mặt mọi người thời điểm mở miệng nói. Công việc bên ngoài Tư Thiệu Ý, Hứa Hiền Sở, thẳng đến lúc này, mọi người mới bắt đầu giúp nhau tự giới thiệu mình, bất quá Nhâm Tiểu Túc không có nhớ kỹ người khác, hắn liền nhìn chằm chằm vào lúc trước cái kia chào phúng chính mình dàn nhạc nhân viên công tác. Chỉ nghe công việc này nhân viên tự giới thiệu mình, ta là Lạc Hinh Vũ tiểu thư người đại diện, ta là Lưu Bộ. Nhâm Tiểu Túc trong lòng cho Lưu Bộ cái tên này nhớ đến Tiểu Bản Bản. Đột nhiên, cái kia mũ lưỡi trai cô nương nói. Dương Tiểu Cẩn, Jin, cây dâm bụt hoa cần. Hoa dâm bụt, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, nguyên lai cô nương này kêu Dương Tiểu Cẩn, không biết vì cái gì Nhâm Tiểu Túc đã cảm thấy danh tự rất êm tai. Quảng cáo, không thể không nói thị trấn lưu dân cùng hàng rào trong những người này khác nhau trả lại nổi danh. Người xem hàng rào trong danh tự, Hứa Hiền Sở, Lưu Bộ, Lạc Hinh Vũ, Vương Tòng Dương, Dương Tiểu Cẩn. Nhìn lại thị trấn thượng lưu dân danh tự, Vương Phú Quý, Vương Đại Long, Lý Phát Tài, Lý Hữu Tiễn. Này thị trấn thượng danh tự nghe xong cũng rất qua loa a, bất quá Nhâm Tiểu Túc hiện tại ngược lại là rõ ràng đội ngũ này trong là như thế nào phân công. Lưu Bộ với tư cách là Lạc Hinh Vũ kinh tế người, là cả dàn nhạc chân thực công việc người quản lý, tỉ như sinh hoạt vật tư, đều về hắn quản lý. Lần này xuất ra 5 chiếc xe Việt dã cùng một cỗ Pika, Dương phía sau trong đều tràn đầy bọn họ sinh hoạt nhu yếu phẩm. Mà Hứa Hiền Sở thì là phụ trách đoàn xe quản lý cùng cả thể an toàn công tác. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng Dương Tiểu Cận cũng sẽ phụ trách cái gì, nhưng từ đầu nghe được vĩ, hắn chợt phát hiện này Dương Tiểu Cận tựa như rời rạc tại đội ngũ bên ngoài người đồng dạng, cái gì đều không cần quản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo Lạc Hinh Vũ đối với Hứa Hiền Sở giới thiệu, này Dương Tiểu Cận là nàng bằng hữu, kỳ thật lần này là cùng theo một lúc đi số 112 hàng rào chơi. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền nghĩ nói ta tin ngươi quỷ. Giới thiệu xong về sau mọi người lần lượt phân hào cỗ xe lên xe, lần này hành trình tổng cộng 19 cá nhân, cộng thêm Nhâm Tiểu Túc là 20 cái, cho nên 5 chiếc xe Việt dã mỗi chiếc ngồi 4 người hẳn là vừa vặn. Kết quả là tại Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị lên xe thời điểm kia Lưu Bộ bỗng nhiên nói. Trên người của ngươi bẩn như vậy thì không muốn ngồi trên xe, đi ngồi xe Pika đấu trong. Nhâm Tiểu Túc cũng không phản bác hắn, chung quy, hắn cùng chết người có cái gì tốt phân cao thấp. Đường Nhâm Tiểu Túc ngồi ở thùng xe trong, cỗ xe động cơ rền vang thanh âm tại vang lên bên tai, trong mắt thị trấn bắt đầu một chút lui về phía sau. Trước khi đi giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm còn có chút không muốn bỏ, nơi này dù cho lại bẩn lại phá, cũng là mình những năm nay ra a. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc cảm khái thời điểm, hắn chợt nghe bên cạnh vang lên một hồi tiếng hoan hô. Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới muốn đi dầu, về sau chúng ta liền giải phóng dầu, ha ha ha, đau khổ thời gian đến cùng dầu. Nhâm Tiểu Túc không lời phía dưới quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Lý Hữu Tiễn cùng Vương Đại Long mang theo một đám học đường đệ tử tại giúp nhau vỗ tay chúc mừng. Người khác cũng không bị gì cảm giác, tuy Nhâm Tiểu Túc bây giờ là thị trấn thượng một người duy nhất bác sĩ, nhưng đi cũng liền đi. Nhưng các học sinh không đồng nhất, bọn họ biết kế tiếp thời gian nhất định qua so với hiện tại tốt. Giờ khắc này, bọn họ đã quên mất bị Nhâm Tiểu Túc khống chế sợ hãi. Vây xem trong đám người bỗng nhiên lao tới một người trung niên hán tử, đó là Lý Hữu Tiễn cha hắn Lý Phát Tài. Lý Phát Tài lôi kéo rắn chắc cô nương Lý Hữu Tiễn liền hướng ra đi đến. Ngươi đặc biệt sao, không muốn sống đúng không? Lý Hữu Tiễn buồn bực, cha ngươi sợ gì, Nhâm Tiểu Túc này đều đi. Lý Phát Tài vô cùng đau đớn nói, thế nhưng hắn còn có thể trở về à, vạn nhất hắn về không được đâu. Lý Hữu Tiễn cãi, không cũng nói hoang dã thượng rất nguy hiểm sao? Ngươi biết cái gì? Lý Phát Tài bắt lấy rắn chắc cô nương Lý Hữu Tiễn tay lại càng chặt một ít. Những người này tất cả đều về không được, hắn cũng có thể trở về. Hơn nữa, về sau không cho phép mong đợi người khác chết, nghe được không, quảng cáo. Lý Hữu Tiễn nói Nhâm Tiểu Túc khả năng về không được kia lời ngầm chính là chỉ Nhâm Tiểu Túc sẽ chết ở bên ngoài. Kỳ thật thị trấn thượng nhân đối với sinh tử đều chết lặng, cảm giác tử vong cũng là một kiện rất bình thường sự tình. Nhưng như vậy một khỏa hạt giống chôn ở một đứa bé nội tâm, tương lai này khỏa hạt giống nở hoa kết quả cũng không biết hội trưởng xuất cái dạng gì trái cây. Xe Việt giã trong Lạc Hình Vũ đám người cũng nghe đến mấy cái này tiếng hoan hô, bọn họ quay cửa kính xe xuống quay đầu nhìn lại, tuy không biết những người này đến cùng Nhâm Tiểu Túc cái gì thù cái gì oán, nhưng tóm lại minh bạch là tại chúc mừng Nhâm Tiểu Túc rời đi thị trấn. Lưu Bộ ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng thầm nói. Này đặc biệt sao, có là người nào duyên mới có người chúc mừng hắn rời đi à, Lạc Hình Vũ ngồi ở xếp sau cười nói. Sau khi trở về hảo hảo nghe ngóng một chút người này, ta muốn biết hắn tại thị trấn lên tới ngọn nguồn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Vũ, ngươi nghe ngóng hắn làm gì vậy à, Lưu Bộ khinh thường nói. Chính là thị trấn một cái đằng trước tiểu lưu manh mà thôi, nếu như không phải chúng ta cần cái người dẫn đường, hắn có thể cùng chúng ta loại người này có giao tình. Đây là hắn đời trước đã tu luyện phúc khí, kết quả còn không quý trọng. Trên xe, chỉ có Dương Tiểu Cận Thủy Trung không nói một lời, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Học đường môn khẩu, Tiểu Ngọc tỉ vịn hàng rào nhìn về phía thị trấn con đường phần cuối, nàng chỉ có thể nhìn đến Nhâm Tiểu Túc cùng những cái kia gỗ xe dần dần biến thành từng cái một chấm đen nhỏ. Nàng quay đầu trở lại học đường hậu viện cầm một cái khăn lông dính lướt nước, sau đó đi vào nhà tử trong cho đột nhiên phát sốt hôn mê bất tỉnh Nhan Lục Nguyên lau lau cái chán. Trương tiên sinh đi lão Vương tiệm tạp hóa hỗ trợ mua thuốc hạ sốt, Tiểu Ngọc tỷ thì canh giữ ở Nhan Lục Nguyên bên người chiếu cố hắn. Lúc này Nhan Lục Nguyên nhíu mày, tựa hồ đang làm cái gì không tốt lắm mộng. Tiểu Ngọc tỷ ôn nhu vuốt lên Nhan Lục Nguyên cái trán nhẹ giọng nói ra. Yên tâm đi Lục Nguyên, hắn nhất định sẽ trở về. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.